trái tim vẫn còn đập thình thịch. Hạ Tu Ngôn lại nằm xuống nhưng cứ trở mình trằn trọc chẳng thể nào ngủ ngon giấc. Hết chương 28, cách chương.